Chương 2125, 2125, phiên ngoại 7 tô cổ tiễm. Edit, Ngân Minh. Beta, Tinh Niệm. Tô Tiểu Hồng thắc mắc cả một buổi học, vừa hết giờ thì đã vội đeo cặp sách chạy ra ngoài cổng trường. Quán ba Star, chocolate ơi chocolate à. Tô Tiểu Hồng có vẻ bề ngoài của một thiếu niên 17 tuổi, nhưng nội tâm vẫn chỉ là đứa nhỏ 3 tuổi ngốc nghếch mà thôi. Cậu chạy ra ngoài, vẫy xe taxi, trực tiếp chạy tới quán ba. 10 giờ tối. Tô Cổ về đến nhà, khá ngạc nhiên là không nghe thấy âm thanh ầm ĩ của Tiểu Hồng. Hắn ngồi xuống sofa, 3 phút sau, hắn đứng dậy đi về phía phòng Tiểu Hồng, mở ra mới phát hiện Tiểu Hồng còn chưa về nhà. Tô Cổ nhíu mày, chưa về, lạc đường, không có khả năng, sợ cậu lạc đường. Tô Cổ đã đưa cậu đi từ nhà đến trường, từ trường về nhà không dưới 100 lần, đi xe taxi chưa tới 5 phút đã tới nơi. Tô Cổ đi tới thư phòng, mang laptop ra phòng khách ngồi xuống sofa xử lý chút chuyện, nếu đã tới thế giới này, vậy thì bắt buộc phải theo quỹ đạo của thế giới này. Quan trọng nhất chính là kiếm tiền. Hơn nữa, Tô Cổ không hề cảm thấy đây là một chuyện buồn tẻ, mà còn rất có thú vị là khác. 11 giờ 30 phút, Tiểu Hồng vẫn chưa trở về. Tô Cổ mở TV lên, vừa mới mở lên, đã nghe thấy giọng MC thông báo tin tức. Tin khẩn, 20 phút trước tại quán Ba Star trên đường Hoài Hải đột nhiên xuất hiện một con mãng xà màu đen sọc hồng vô cùng lớn. Loài rắn trời sinh tính tình điên cuồng, vô cùng hung hãn, phá hủy quán Ba Star. Khi cảnh sát tới hiện trường thì nó đã biến mất. Căn cứ vào đánh giá của chuyên gia, con mãng xà này không phải là loài rắn bình thường. Căn cứ vào nọc độc chuyên gia thu thập từ hiện trường trở về, con mãng xà này là loài rắn kịch độc. Sau khi bị cắn chỉ vài giây, nạn nhân sẽ chết. Các chuyên gia cho rằng, con rắn này thuộc về chủng loài biến dị, vô cùng hiếm thấy. Mong mọi người chú ý và cẩn thận. TV còn chiếu lên một đoạn clip bộ dáng hung hãn của nó. Tô Cổ nheo mắt, cái thứ này đang làm gì đây? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp Lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Bị bắt nạt, không nha, con rắn ngu ngốc này còn đang chơi rất hay kia kìa, đang xem. Tô Cổ bỗng nhận được điện thoại tới từ cục cảnh sát, vừa mới bấm nhận máy, liền nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào của Tiểu Hồng. Ô ô ô ô ô ô ô ô Tô Cổ, ô ô ô ô. Tô Cổ sững người, sau đó, liền đứng bật dậy. Nói rõ ràng, Tô Tiểu Hồng không ngừng gào. Ta khó chịu. Nó vẫn không ngừng gào khóc. Tô Cổ mặc quần áo xong, đi ra khỏi biệt thự. Cục cảnh sát nào? Tô Cổ nghe được tiếng động ở đầu bên kia điện thoại truyền tới. Thằng nhóc này, bỏ điện thoại ra, khóc cái gì mà khóc, một chút khí khái nam tử cũng không có. Người cảnh sát nói như vậy, Tô Tiểu Hồng càng khóc to hơn. Cậu còn chưa thấy mất mặt đâu, ai mượn người khác mất mặt hộ cậu chứ? Cho đến khi Tô Cổ lên tiếng. Đưa điện thoại cho người ta đi, Tô Tiểu Hồng. Ô ô ô ô ô ô ô, được rồi. Lúc này mới chịu buông điện thoại ra, đầu bên kia vang lên tiếng nói. Đứa nhỏ này nhìn thì gầy, thế mà sức lực lại không nhỏ đâu. Cảnh sát báo địa chỉ, 20 phút sau, Tô Cổ xuất hiện ở trong cục cảnh sát. Tô Tiểu Hồng bị còng tay, ngoắc vào cây cột sắt. Còn có một nhóm người cả trai lẫn gái ăn mặc hở hang ngồi cùng cậu. Người ta bị còng một cái còng, còn Tô Tiểu Hồng bị còng tận 3 cái. Tô Cổ nhíu mày, đi đến bên cạnh Tô Tiểu Hồng. Ngươi khóc cái gì, ta thấy ngươi đi chơi hai thế cơ mà. Tiểu Hồng vừa nghe thấy tiếng Tô Cổ, lập tức nín khóc. Tô Cổ móc từ trong túi ra một miếng chocolate, nhét vào trong mồm nó.